Thập niên 60 xảo tức phụ. Chương 5, 5, còn phải quan sát thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, tức phụ Quốc Bân đã khỏe lại rồi sao? Đầu còn đau không? Ngày hôm qua, tôi nhìn cô đâm đầu vào tường mà sợ hết cả hồn. Tôi cứ nghĩ với vết thương như vậy cô phải làm ít nhất là nửa tháng ở trên giường ấy chứ. Một cụ bà nhìn cô mà nói. Thật ra, loại công việc cắt cỏ cho heo này cũng không có nhiều lắm. Chủ yếu là sẽ được giao cho những người lớn tuổi. Còn những người trẻ tuổi như Trần Nhu đều là muốn xuống ruộng làm việc để kiếm được nhiều công điểm hơn. Nhưng do nguyên thân là một người rất lười. Khi làm việc ở dưới ruộng một lúc liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cho nên, nguyên chủ mới lựa chọn công việc thoải mái hơn là đi cắt cỏ cho heo. Vừa nghe cụ bà nói như vậy, những người đang làm việc xung quanh đều nhìn về phía Trần Nhu. Trần Nhu cười nói, điều gì cũng không thể đáng giá bằng sức khỏe của bản thân được. Nhưng cháu cũng đã khiến Quốc Bân nhà cháu bị dọa không nhẹ. Sau lần này, cháu nhận ra rằng cần phải sống tốt cuộc sống của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Có những thứ dâu ria còn lại cháu cũng không cần nữa. Nói xong, cô liền bắt đầu làm công việc cỏ cho heo. Những người còn lại đều nhịn không được mà nhìn nhau. Đứa con gái này của Trần gia thật sự đã nghĩ thông suốt rồi sao? Đứa con gái của nhà họ Trần này đã không có được thanh danh tốt từ khi vẫn còn ở nhà mẹ đẻ. Thanh danh đã không được tốt, nhưng mà bọn họ còn nghe nói cô lại vẫn luôn vọng muốn được gả vào trong thành. Cho nên, với những người tới cửa hỏi cưới trước kia, cô ta đều không đặt vào trong mắt khiến việc kết hôn của mình bị trì hoãn đến năm 22 tuổi vẫn chưa thể gả được ra ngoài. May thay, cha của Trần Nhu nhìn chúng Hàn Quốc Bân đã lớn tuổi mà vẫn chưa cưới vợ. Ông ấy liền đi đánh tiếng với Hàn gia. Hai bên đều nhất trí đồng ý mối hôn sự này. Nhưng trên thực tế người trong thôn ai không rõ ràng chứ? Để Hàn Quốc Bân cưới con gái của Trần gia thì thực sự là quá lãng phí một người tốt như vậy. Thanh danh của đứa con gái Trần gia này không được tốt. Thường có tiếng là đanh đá và lười biếng. Làm sao có thể cưới về nhà là Trần Nhu sửa chữa được tính xấu này? Bản tính của con người muốn đổi là đổi được hay sao? Ở nhà mẹ đẻ là cái dạng gì thì ở nhà chồng liền là cái dạng đó. Nếu không thì sao mọi người lại nói ủy khuất Hàn Quốc Bân chứ? Một người nam nhân tốt luôn lấy được 10 cái công điểm. Muốn cưới cô gái như thế nào mà không được. Lại cố tình bị đôi cha mẹ bất công kia làm trì hoãn. Đương nhiên, nếu muốn nói tướng mạo thì đứa con gái Trần gia này thật sự không có gì để chế. Cũng vì có khuôn mặt đẹp nên mới kiêu ngạo như vậy. Nhưng mặt đẹp thì có thể làm cái gì? Điều quan trọng nhất là vẫn phải biết lo liệu việc nhà mới được. Trần Nhu mặc kệ mọi người nghĩ gì. Cô chỉ chuyên tâm cắt cỏ heo của mình. Hôm nay thật sự không lười biếng nhưng cô cũng có chút không vừa lòng. Hai cái công điểm thật sự quá ít. Cô không muốn cắt cỏ. Cô muốn làm việc trong ruộng. Cô cảm thấy bản thân mình lấy được 5 cái công điểm không phải vấn đề lớn gì. Cô đã cắt cỏ heo nhiều gấp đôi. Cắt được không sai biệt lắm liền đi giao nộp. Sau đó về nhà chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay cô cắt cỏ heo được đánh giá là yêu. Điều này làm cho mọi người cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nhưng đúng thật là Trần Nhu cắt được không ít cỏ. Chẳng lẽ vợ Quốc Bân thật sự đã nghĩ thông suốt rồi à? Nếu là như vậy thì cuộc sống của hai vợ chồng chắc chắn sẽ không kém. Đều ở trong cùng một cái thôn. Lại không có thâm cừu đại hận gì nên mọi người cũng không đến mức không muốn hai vợ chồng được sống tốt. Nhưng hiện tại vừa mới bắt đầu. Ai biết sau này như thế nào chứ? Có phải thật sự thay đổi hay không thì còn phải quan sát thêm. Cách chương.